Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, phần 173, vừa vặn chính là gặp gỡ chiến luyện muốn vào tới, vì thế hai phương tương ngộ, liền tạp ở kia chỗ, tạo thành giao thông ủng đổ, không có việc gì, bình yên có thể khơi thông. Đem những cái đó tuyết lang thi thể cấp ăn luôn. Làm lẫn nhau hai bên đều có cái rộng mở hoạt động không gian. Bất quá như vậy, xem ra, nhiều như vậy người, nếu muốn từ lớp băng sơ tán đi ra ngoài, cũng là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Trước không nói Hà Tây lớp băng, đổ đầy tuyết lang, chính là lớp băng bên ngoài. Cũng là một tảng lớn tuyết lang ở quá cảnh. Hơn nữa rất khó nói. Hiện tại đi ra ngoài. Cùng đại tại đây lớp băng bên trong. Cái nào càng an toàn. Bất quá cùng sợ hãi mọi người tương phản. Có một chút là đáng giá bình yên cao hứng. Đó chính là tuyết lang tới nhiều như vậy. Vừa lúc cấp bàn thứ cầu đương đồ ăn. Trong khoảng thời gian này thời tiết ác liệt. Dưới nền đất trừ bỏ nhân loại ngoại, cơ hồ không có gì ăn. Bàn thứ cầu chậm chạp trường không lớn, chính là bởi vì đồ ăn quá mức thiếu thốn. Như thế vừa lúc, trải vuốt lại cái này logic quan hệ, bình yên quyết định một người nhận thầu cái này biến dị bầy sói. Vì thế, ở mọi người nhìn không thấy địa phương, bình yên bàn thứ cầu hoa chi kéo dài tới đi lên. Có rất nhiều đường hầm đều bị phong, nhưng cũng có một ít không có bị phong rớt. Bình yên hoa chi liền chưa bao giờ có phong rớt đường hầm dài quá đi ra ngoài. Nơi nơi tìm kiếm đồ ăn, mà đường kia giống như đuôi cáo giống nhau bàn thứ cầu hoa chi vừa xuất hiện ở chiến luyện trước mặt. Chiến luyện liền nhẹ nhàng thở ra, hắn biết bình yên không có việc gì, trừ bỏ bầu trời khi đó thỉnh thoảng rơi xuống đạn pháo. Hà Tây lớp băng người, ở bình yên dâm uy hạ, không dám lại loạn, thế cục dần dần ổn định xuống dưới. Lạc Phi Phàm chạy lên lầu 2, hỏi, bình yên, ngươi tìm được chiến luyện ở đâu sao? Xuất khẩu phương hướng, bình yên đầu cũng chưa hồi, hết sức chuyên chú chỉ huy bàn thứ cầu đi ăn tuyết lang. Lạc Phi Phàm đó là gật gật đầu, trực tiếp xoay người, đi chi viện chiến luyện đi. Chiến luyện liền một người, bình yên nơi này nhiều như vậy quân nhân cùng lực lượng dị năng giả. Hơn nữa bình yên bàn thứ cầu, nơi này đã không cần Lạc Phi Phàm hỗ trợ. Đi ngang qua Trương Bắc Huân, hắn một phen ngăn cản Lạc Phi Phàm, hỏi, các ngươi có cái gì kế hoạch không? 615 chương chỉ một cái lộ hôm nay tai sao sao? Quả thực thật là thiên tai sao sao? Lại là biến dị tuyết lang, lại là đạn pháo oanh tạc. Đối căn cứ cao tầng lãnh đạo nhóm tới nói, bọn họ ở chống đỡ chính là biến dị bầy sói tập kích. Nhưng đối này đó giống như con kiến bình dân những người sống sót tới nói. Kia đạn pháo cùng biến dị lang uy hiếp. Không sai biệt lắm giống nhau đại. Hỏi mặt trên, Lạc Phi Phàm chỉ đỉnh đầu. Bọn họ không có bất luận cái gì kế hoạch. Tại đây loại căn cứ lãnh đạo tầng. Không đưa bọn họ tánh mạng đương hồi sự nhi cuồng oanh lạm tạc dưới. Bọn họ trừ bỏ ứng đối, không có bất luận cái gì biện pháp. Trả lời xong Trương Bắc Huân, Lạc Phi Phàm liền chạy, trực tiếp đẩy ra chặn đường thanh tráng niên, vọt vào đi hướng xuất khẩu cái kia đường hầm, cùng chiến luyện trong ngoài tiếp ứng, sắt khởi tuyết lang tới. Đứng ở tại chỗ Trương Bắc Huân, quay đầu lại nhìn Lạc Phi Phàm rời đi phương hướng. Bên tai nghe sói chu cùng tiếng nổ mạnh, dưới chân dẫm là run rẩy mặt đất. Hắn cúi đầu dặn dò một tiếng lưu toa toa, liền đi theo Lạc Phi Phàm cùng nhau vọt vào đường hầm, cũng đi sát lang. Đường Ty Lạc còn ở điên cuồng kêu Trương Bắc Quân tên. Mà Lưu Toa Toa quay đầu lại nhìn Đường Ty Lạc liếc mắt một cái. Tuy rằng cũng là giống nhau lo lắng Trương Bắc Quân, nhưng Lưu Toa Toa không có làm loạn, mà là chủ động tiến đến Lương Tử Ngộ cùng Triệu Như bên người, giúp đỡ bọn họ băng bó khởi bị thương người tới. Tiếng kêu rên liên tục. Tuy rằng đại gia sợ đi làm phân bón hoa, trừ bỏ hài tử ngoại, đều chỉ dám thấp thấp rên rỉ. Nhưng mỗi người đều hừ như vậy một tiếng, liền lên, cũng là rất lớn một mảnh thanh âm ni lầu 2. Bình yên phía sau, là tiểu bạc hà ôm oa oa, gắt gao đi theo bình yên phía sau thân ảnh. Oa oa đã ân tĩnh xuống dưới, vượt qua lúc đầu sợ hãi. Đối với trên đỉnh đầu này cuồng oanh lạm tạc, oa oa lấy một loại cực nhanh tốc độ, thích ứng như vậy loạn thế. Sau đó, Vân Đào cùng Mập Mạp cũng chạy đi lên. Không đợi Vân Đào cùng Mập Mạp nói chuyện, Bình Yên liền chỉ vào trói buộc bên ngoài những cái đó thanh tráng niên nói. Những người đó không hảo khống chế. Muốn cho bọn họ hỗ trợ sát Tuyết Lang là không có khả năng. Xuất khẩu thông đạo khơi thông, làm cho bọn họ đi. Nếu không làm ta bảo hộ bọn họ, cách ứng, không đi ta toàn ăn. Vân Đào liền tìm tới hắn tay vẽ bản đồ, chuyển đến một cái bàn, vô ở Bình Yên phía sau, giơ đèn pin, hỏi, rất nhiều đường hầm đều bị phong. Chỉ một cái lộ đi thông Bình Yên này chỗ biệt thự. Cũng không phải sở hữu băng đường hầm đều bị kiến tạo rất lớn. Nhưng là bởi vì Mập Mạp nịnh bợ Bình Yên, cho nên hắn trong đội ngũ, mỗi hộ nhân ra đường hầm, đều có thể thông đến Bình Yên nơi này. Từ Bình Yên ra, đến xuất khẩu, liền có một cái nối thẳng đường hầm money phía trước. Có rất nhiều thổ hệ dị năng giả. Ở không có tiếp thu đến Mập Mạp cùng Bình Yên mệnh lệnh dưới tình huống. Đem lớn nhỏ đường hầm đều phong lên. Sau lại có một ít thanh tráng niên những người sống sót. Chuẩn bị chạy đi. Lại là phát hiện xuất khẩu tất cả đều là Tuyết Lang. Vì thế đánh nát lớp băng. Cũng đem con đường này cấp phong. Bình Yên liền đem oa oa giao cho một bên tiểu bạc hà chiếu cố. Xoay người, cầm bút, nhắm mắt nhìn, cấp Vân Đào vẽ một cái phức tạp lộ tuyến. Con đường này tuyến không có bị phong bế, cũng hoàn toàn tránh đi bầy sói. Những cái đó Tuyết Lang tạm thời cũng hướng bất quá tới. Một bên Mập Mạp nhìn, tấm tắc ra tiếng. Hướng Bình Yên giơ ngón tay cái lên. Nữ thần, dựa theo ngươi con đường này tuyến đi. Chúng ta không phải cũng có thể chạy nhanh rời đi cái này địa phương. Làm những cái đó muốn chạy thanh tráng niên đi trước đi. Chờ xác định an toàn, chúng ta lại đi. Vân Đào thu hồi bản đồ, giao cho Mập Mạp, thấp giọng nói. Rốt cuộc bọn họ vốn dĩ liền tưởng rời đi. Chúng ta không nóng nảy. Bên ngoài tặc như vậy lợi hại. Chúng ta này đó trói buộc chạy trốn lại chậm. Một cái không cẩn thận liền sẽ bị đương pháo hôi hy sinh. 616 chương tình cảm quần chúng một xúc động phẫn nộ. Đúng vậy. Không vội, Bình Yên hít một hơi thật sâu. Ở trên ban công tìm đem ghế dựa ngồi xuống. Tiếp nhận tiểu bạc hà trong lòng ngực oa oa đùa với. Nhà nàng trong viện, tất cả đều là người. Chung quanh đều có, cãi cọ ồn ào đến tiểu hài nhi nhóm vẫn luôn khóc. Bình Yên bức thiết muốn đuổi đi một ít người. Như vậy không yên ổn nhân tố cũng ít một ít. Mập Mạp nghe Bình Yên, lập tức cầm bản đồ, đi xuống. Giơ trong tay bản đồ một đường hô. Có thể đi ra ngoài. Có thể đi ra ngoài. Nghĩ ra đi theo ta đi. Ta mang các ngươi đi ra ngoài. Lão nhược bệnh tàn dựng lưu lại nơi này. Cùng Bình Yên ở bên nhau. Dựa vào cái gì lão nhược bệnh tàn dựng không đi? Muốn chúng ta đi? Đúng vậy. Có phải hay không có cái gì bẫy dập a? Chúng ta không đi. Các ngươi ở đâu? Chúng ta liền ở đâu? Những cái đó, lúc trước lung tung hướng đường hầm bên trong toản, vội vàng muốn chạy ra đường hầm người. Lúc này vừa thấy mập mạp dơ một quyển bản đồ, hô lớn muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Những người này lại là ngược lại không đi rồi. Phỏng chừng bọn họ cũng là đã nhìn ra, khả năng bên ngoài tạc thiên tạc mà. So ở lớp băng bên trong càng nguy hiểm mà ni lầu hai ngồi bình yên. Đó là đột nhiên đứng dậy, đôi tay chống ở vòng bảo hộ thượng, hướng phía dưới giận hô. Không lăn, toàn cho ta chạy đến sát tuyết lang. Một đám hảo thủ hảo chân, ăn cái gì cơm mềm, đều cút cho ta. Lăn, cút đi, các ngươi một đám tráng đến độ năng thủ toái đường hầm. Vài người đều giết không chết một đầu lang sao? Không biết xấu hổ, cùng chúng ta đoạt phù hộ. Các ngươi thật đúng là đến không biết xấu hổ à? Bình yên một phát lời nói, sở hữu trói buộc đều phẫn nổi lên. Tất cả đều chỉ vào những cái đó thanh tráng niên cái mũi mắng. Hô lớn muốn đem này đó thanh tráng niên chạy đến sát lang. Giảng thật. Kỳ thật này đó lang cũng không phải rất khó sát. Đối với này đó ở phía nam kiến thức quá cái gì kim hệ tang thi thủy hệ tang thi người tới nói. Loại trình độ này tuyết lang. Mấy cái lực lượng dị năng giả vây đi lên. Một xé là có thể xé lạn. Cho nên làm gì muốn tệ ở chỗ này. Không biết bình yên không muốn bảo hộ này đó thanh tráng niên sao. Không biết bình yên đã sinh khí sao. Đại gia tình cảm quần chúng một xúc động phẫn nộ, liền bắt đầu không chỗ nào cố kỵ loạn mắng lên. Mắng đến những cái đó thanh tráng niên nhóm mặt đỏ tai hồng. Hận không thể hướng quá quân nhân cảnh giới tuyến đem những cái đó mắng chửi người lão nhược bệnh tàn dựng chảo ra tới tấu một đốn. Nhưng mà vừa mới có người muốn động tác, bình yên bạch cái đuôi liền từ bầu trời rớt xuống dưới, rủ xuống ở quân nhân nhóm trước mặt, giống như một quyển mạc mảnh, ngăn cách thanh tráng niên cùng trói buộc nhóm money lăn, lại không lăn giết các ngươi. Có trói buộc ở bạch cái đuôi mạc mảnh bên trong kêu mập mạp đó là lười biếng gõ gõ băng đường hầm, chỉ vào sau lưng đường hầm. Đối những cái đó bị xua đuổi thanh tráng niên nói, chạy nhanh, đi thôi, trong chốc lát không nói được đạn pháo liền tới rồi. Chúng ta không nghĩ đối phó đạn pháo cùng lang đồng thời, còn phân ra lực lượng tới bảo hộ các ngươi. Béo ca, thanh tráng niên, lưu chi mang theo lưu ra người. Trước hết đứng dậy, ngươi nói cho chúng ta biết, nào điều đường hầm có lang. Nào điều đường hầm lang số lượng tương đối nhiều. Ta biết các ngươi nhất định rõ ràng. Chúng ta đi sát lang. Sau đó Lưu Chi đem trong nhà mấy cái tuổi già trưởng bối, còn có mấy cái hài tử cấp hướng cảnh giới tuyến phương hướng đẩy đẩy. Nhỏ nhất một cái hài tử bị chui ra tới Lưu Toa Toa tiếp được, ôm vào trong ngực. Chỉ nghe được Lưu Chi nói, chúng ta lưu ra người, đều đi sát lang, chỉ cần thức tỉnh rồi dị năng, một cái đều không đi. Béo ca, làm phiền ngươi giúp chúng ta xem trọng này đó lão tiểu nhân. 617 chương chuẩn bị tốt sao, đây là hẳn là. Mập mạp trong mắt hoài kính ý, thật sâu nhìn thoáng qua Lưu Chi, đối cảnh giới trạng thái chung quân nhân nhóm vẫy vẫy tay. Phóng này mấy cái lão nhân hài tử đi vào, rũ xuống bạch cái đuôi mở ra mấy cây. Giống như mạc mảnh bị người xúc lên, lưu ra một cái môn tới. Quân nhân cũng buông lỏng tay ra, phóng lưu ra lão nhân tiểu hài nhi đi vào ân toán khu. Kia Lưu Chi nói đến cũng là làm được, trong nhà lão nhân hài tử đều là ân toàn. còn có Lưu Toa Toa hỗ trợ nhìn. Tận nhưng yên tâm, đó là Dương giọng, lớn nhỏ Hỏa Nhi, chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, mấy cái tin tráng lưu ra tiểu tử. Đồng thời trở về như vậy một câu, cũng thật thật nhi là lay động nhân tâm. Bọn họ không phải cái gì đại nhân vật, cũng không phải cái gì anh hùng vai chính. Chính là tầm thường một ít lực lượng dị năng giả. Ở mặt thế trước, lưu ra người các ngành các nghề đều có. Bán bảo hiểm, làm phòng ở người môi giới. Kiếm cũng không phải cái gì đại phú đại quý tiền. Mặt thế sau, bọn họ chính là Diệu Dương trong căn cứ sinh trưởng ở địa phương người một nhà. Lúc này là toàn thể xuất động, bôn mập mạp chỉ một cái đường hầm, đi khoảnh khắc bên trong lang đi. Lưu ra người đều này động tác, cũng có số ít thanh tráng niên bị cảm nhiễm, động lên, có người hô lớn, sợ cái cây búa, đi ra ngoài là nổ chết. Nơi này đầu lại sợ bị lang cắn chết. Dù sao là chết, không bằng làm điểm nhi chuyện tốt nhi. Ít nhất lão tử ở lão bà hài tử trước mặt là điều hán tử. Béo ca, làm phiền ngươi, lão tử nếu đã chết, thay ta dưỡng ta kia hài tử. Hảo Tuyết, mập mạp sắc mặt tất cả đều là ý cười. Người khác hắn không dám bảo đảm, nhưng hắn trong tay hài tử, nhưng đều là một đám đương bảo giống nhau che chở. Thà rằng đã chết đại nhân, cũng tuyệt không có thể chết hài tử. Đương nhiên cũng có một ít tham sống sợ chết hạng người, cũng không có dịu già dắt trẻ bận tâm. Bị trói buộc nhóm xua đuổi, bị bình yên bàn thứ cầu hoa chi uy hiếp, không thể không từ mập mạp lãnh tài ra quần lăn ra xuất khẩu. Người như vậy số lượng còn không ít, đuổi đi những cái đó không nghĩ xuất lực lại tưởng tìm kiếm phù hộ người. Bình yên tâm tình cuối cùng thoải mái, nàng suy tư này kế tiếp ứng đối, phỏng chừng y theo như vậy mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đồng tâm hiệp lực đi xuống. Ngao đến bầy sói quá cảnh không phải cái gì nan đề. Hơn nữa nàng bàn thứ cầu cũng có thể ăn no nê. Sinh sản hậu thế. Chỉ là bình yên ý tưởng là tốt đẹp, nhưng hiện thực lại là thập phần nòng cốt. Hà Đông Trần Triều Phát tựa hồ quyết tâm muốn đem bầy sói cách trở ở Hà Tây. Vì không cho chúng nó qua sông, nhô lên cao một cái đạn pháo, trực tiếp ném ở đông nam giác đầu cầu. Đại đa số tham sống sợ chết hạng người đều chạy qua kiều. Nhưng mà, còn có một bộ phận, liền như vậy, sống sờ sờ nổ chết ở Trần Triều Phát đạn pháo hạ. Lớp băng, Hà Tây tiểu khu xuất khẩu băng đường hầm chung, chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm vừa mới tiếp phía trên. Đỉnh đầu liền rơi xuống một tảng lớn băng. Hai người thân thủ rất là mạnh mẽ, hướng tới bên cạnh nhảy dựng, cuối cùng là không bị này khối băng cấp nện trúng đầu. Nhưng bên ngoài ở chạy vội người liền không có như vậy may mắn, kiều bị tạc chặt đứt. Vì thế rất nhiều người không thể không từ bờ biển lăn xuống hà, đi bộ xuyên qua kết băng đường sông đi hướng Hà Đông. Cũng có một ít người bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể phản hồi Hà Tây, cùng những cái đó biến dị tuyết lang làm liều chết vật lộn. Lại làm mấy viên đạn pháo rơi xuống, tạc đến lớp băng tả một cái lỗ thủng hữu một cái lỗ thủng. Lớp băng bên trong rất nhiều nguyên bản đều thông suốt đường hầm, lúc này cũng là bị Trần Triều Phát tạc đến sụp xuống. Lưu lại bình yên này một chỗ, không phải không có khối băng từ đỉnh đầu rơi xuống, bất quá đều bị mọi người trên đỉnh đầu bàn thứ cầu cấp chặn. Hết chương.